Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, phun ra một đám lửa. Thấy tình thế không ổn, ta nhanh chân liền chạy, lúc này chắc hẳn Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất đã đến hỏa ngục. Ta cần gì phải lười nhác cùng những này không có đầu óc hắc bạch minh nhân cùng chết đâu. Chỉ cần ta cũng đến hỏa ngục, mở ra âm dương giới cửa lớn, chúng ta liền đến Mao Sơn. Ta nghĩ những thứ này hắc bạch minh nhân chính là lại năng lực, cũng không có khả năng đuổi tới Mao Sơn đi. Đằng sau đi theo một đám hoa lạp lạp quái khiếu hắc bạch minh nhân, bước nhanh chân điên cuồng đuổi theo không ngừng. Ta thì thúc dục linh lực, dùng khinh thân công phu, đạp trên cỏ hoang một đường tiến lên. Chúng ta cái này một đuổi một chạy, hướng phía trước chạy mười mấy phút quang cảnh, mắt thấy liền muốn đến hỏa ngục thời điểm, nhưng gặp hỏa ngục bên trong đột nhiên lao ra ngoài một cái quái vật khổng lồ, hướng tới trước mặt ta bên này chạy vội tới. Vừa nhìn thấy thứ này, ta còn giật nảy mình, nghĩ thầm có phải là những cái kia hắc bạch minh nhân lại gọi tới giúp đỡ. Lập tức bước chân dừng lại, mà vào lúc này, một kiện không thể tưởng tượng nổi sinh ý phát sinh. Từ kia quái vật khổng lồ trên thân phát ra một cái mười phần thanh âm quen thuộc. Người kia nói, tiểu cửu, nhanh lên tránh ra a, ta đến giúp đỡ. Vừa nghe đến thanh âm này, ta lập tức liền vui mừng, bởi vì cái này thanh âm là Tiết Tiểu Thất phát ra tới. Đương cái kia quái vật khổng lồ cách ta càng ngày càng gần thời điểm, ta cũng thấy rõ ràng cái kia quái vật khổng lồ thân ảnh. Không phải đừng, liền trấn thủ âm dương giới con kia thần thú. Ta mơ hồ nhớ kỹ tên của hắn, giống như gọi là Yên Vân Hỏa Lân thú tới. Không sai được, chính là nó, cái này Yên Vân Hỏa Lân thú vậy mà cũng qua đến giúp đỡ. Ta như thế dừng lại một cái, không đến 2 phút. Kìa Yên Vân Hỏa Lân thú liền chạy vội tới trước mặt của ta. Thân thể nhoáng một cái, hai con móng trước đi lên dương lên, từ hắn trên lưng liền lăn xuống tới một người, liền kia nhị hóa Tiết Tiểu Thất. Gia hỏa này quảng chật vật, ta chợt đi qua đem hắn nâng đỡ lên. Mà lúc này, kìa Yên Vân Hỏa Lân thú đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực giống, liền hướng phía những cái kia đuổi tới hắc bạch minh nhân xung phong liều chết tới. Nhưng gặp Yên Vân Hỏa Lân thú tại chạy ra ngoài đồng thời, thân bên trên lập tức bốc cháy lên một đám lửa, rất nhanh liền cùng những cái kia hắc bạch minh nhân đụng vào nhau. Tại ta cùng Tiết Tiểu Thất ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Yên Vân Hỏa Lân thú mãnh mở ra nó tấm kia huyết bồn đại khẩu, từ trong cổ họng phun ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, lúc này đem phía trước nhất mấy cái hắc bạch minh nhân bao vây lại. Nhưng mà chạy trước tiên liền kia hắc bạch minh nhân thủ lĩnh Ba Đại Phong, vừa lúc bị kia Yên Vân Hỏa Lân thú phun ra ngoài hỏa diễm cho điểm, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng lại Yên Vân Hỏa Lân thú cũng không định bỏ qua cái này, Ba Đại Phong đi lên một ngụm liền cắn Ba Đại Phong đầu, trực tiếp đem đầu của hắn liền gặm xuống dưới, nuốt vào trong bụng. Kia Ba Đại Phong mạng nhỏ lập tức liền không có, một ngụm nuốt Ba Đại Phong đầu Yên Vân Hỏa Lân thú, trên thân vẫn như cũ liệt hỏa thiêu đốt, nằm ngang ở những cái kia hắc bạch minh nhân phía trước. Không nhanh không chậm bước cái này tiểu toái bộ, một đôi đỏ rực con mắt lạnh lùng nhìn những cái kia hắc bạch minh nhân. Những cái kia hắc bạch minh nhân gặp thủ lĩnh Ba Đại Phong vừa đối mặt gian liền bị Yên Vân Hỏa Lân thú nuốt đầu, lúc này liền không có chủ tâm cốt. Còn nữa, cái này Yên Vân Hỏa Lân thú quả thực bá đạo một chút, vừa rồi phun ra một ngụm lửa, đốt 4, 5 cái hắc bạch minh nhân, lúc này tất cả đều hóa thành tro tàn. Hiện ở trong tay bọn họ cầm vũ khí, lại từng cái đứng ở nơi đó, do dự không tiến, không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì không có người cho bọn hắn ra lệnh, thủ lĩnh đều chết mất, Mà nhưng vào lúc này, kia Yên Vân Hỏa Lân thú lần nữa phát ra một tiếng buồn bực giống. Ngọn lửa trên người trong nháy mắt tăng vọt, thân thể nằm sấp nằm trên mặt đất, há miệng ra, lần nữa phun ra một cỗ hỏa diễm. Ngọn lửa này một chút xông ra mười mấy mét, ngọn lửa trong nháy mắt lại quấn lấy ba bốn cái hắc bạch minh nhân, đem bọn hắn cho đốt lên. Lần này, những cái kia hắc bạch minh nhân rốt cục sợ hãi, kêu to hướng phía hắc bạch rừng rậm chạy trốn tứ phía. Thời gian một cái nháy mắt, những cái kia hắc bạch minh nhân liền mất tung ảnh, chỉ để lại mấy chồng còn tại phả ra khói xanh cho tàn. Kia Yên Vân Hỏa Lân thú đại triển thần uy về sau, đặc sắc chậm ung dung đi tới ta cùng Tiết Tiểu Thất trước mặt. Dùng nó kia một đôi lạnh lẽo con người nhìn chúng ta một chút. Trầm thấp phát ra một tiếng buồn bực giống, còn giống như có chút không cao hứng. Chợt từ ta cùng Tiết Tiểu Thất bên người gặp thoáng qua, hướng phía hỏa ngục phương hướng mà đi. Chờ Yên Vân Hỏa Lân thú đi về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất mới hai mặt nhìn nhau. Ta nuốt nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Tiểu Thất ca, cái này Yên Vân Hỏa Lân thú sao lại tới đây?" Tiết Tiểu Thất nói: "Ai biết được, nghe Long Nghiêu chân nhân nói, cái này Yên Vân Hỏa Lân thú giống như vốn chính là cái này U Minh chi địa hung thú, chỉ bất quá bị Mao Sơn người có quyền cho tuần phục mà thôi. Nó có thể tới đây cũng không kỳ quái. Ta cảm thấy hẳn là vị kia trấn thủ âm dương giới Mao Sơn tiền bối. Cảm giác đến thời gian nhanh đến, cho nên liền để kia Yên Vân Hỏa Lân thú tới đón ứng chúng ta. Ta tưởng tượng cũng có chút đạo lý, liền hỏi hắn nói: "Long Nghiêu chân nhân đâu? Ngay ở phía trước cách đó không xa chờ lấy chúng ta đâu. Chúng ta cũng là nửa đường thượng gặp được con kia Yên Vân Hỏa Lân thú. Long Nghiêu chân nhân trọng thương, ta liền để lão nhân ra ông ta tại loại kia. Ta đi theo Yên Vân Hỏa Lân thú tới. Gia hỏa này tính tình vẫn còn lớn, ngay từ đầu không cho ta cưỡi. Ta níu lấy cái đuôi của nó không thả, thật vất vả mới bò tới phía sau lưng của nó bên trên. Ta dọa tâm lắc một cái, không khỏi hí hư nói: "Tiểu Thất ca, cái này Yên Vân Hỏa Lân thú cái mông ngươi cũng dám sờ. Ngươi không thấy được vừa rồi kia ba đại phong là chết như thế nào? Vạn nhất đem nó chọc giận, phun ngươi một ngụm lửa, ngươi trong nháy mắt liền thành que thịt nướng." Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc, sờ lên đầu nói ra: "Ta nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, cái này hung thú là bị thuần phục, hẳn là sẽ không xuống tay với ta a. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Đi, chúng ta đi tìm Long Nghiêu chân nhân, địa phương quỷ quái này, đời ta đều không muốn tới." Ta vỗ vỗ trên thân cho, đem pháp khí tất cả đều thu vào càn khôn túi trong, liền cùng Tiết Tiểu Thất hướng phía hỏa ngục phương hướng mà đi. Tiết Tiểu Thất rất mau đuổi theo lên ta, cùng ta nói ra: "Tiểu Cửu a, nơi này ngươi sớm muộn còn muốn đến một chuyến, bất quá đoán chừng cũng chờ mấy chục năm về sau. Đi kia quỷ môn quan, ta chỉ lo lắng chúng ta lần này tại trên đường Hoàng Tuyền chọc phiền toái lớn như vậy. Kia trấn thủ quỷ môn quan 16 cái âm thần có thể hay không nhận ra chúng ta tới?" Hắn để trong lòng ta một trận run rẩy, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới Cao Tổ Gia Gia. Cũng không biết hắn lúc này có hay không chạy ra những cái kia âm sai vòng vây. Ta quay người hướng phía hắc bạch rừng rậm trên không nhìn thoáng qua. Đầu kia màu tím cự long đã không thấy bóng dáng. Toàn bộ thế giới khôi phục một mảnh an bình. Thế nhưng là đầu kia cự long lúc nào biến mất ta cũng không biết. Khoảng thời gian này chỉ riêng cùng những cái kia hắc bạch minh nhân cùng dâu dê bọn người chu toàn. Chỉ mong Cao Tổ Gia Gia có thể sống ra ngoài. Không phải chỉ mong, ta nghĩ hắn nhất định có thể ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ